Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1511, quái dị. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, Lâm Tiêu nói ra, đến cũng đến rồi, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, cũng không biết phía sau cuối cùng sẽ có cái gì. Lâm Tiêu một đường hướng về đen nhèm hang đá đi, càng đi sâu bên trong đi, trong lòng của hắn càng không bình yên. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Phần phật, trong phút chốc, một đoàn minh hỏa xuất hiện ở trong tay hắn, chiếu sáng xung quanh vách đá, mà đập vào mắt là trên vách đá hình ảnh, đó là yêu thú tàn phá giết một tầng bách tính hình ảnh. Cuối cùng có tu hành giả hàng lâm, trừ đi yêu thú, nhưng mà yêu tộc chi vương hàng lâm, lại lần nữa binh lâm đại địa, nhân tộc đại đế Tử Vi thức tỉnh, cùng yêu tộc chi vương đại chiến 3 năm không ngừng không nghỉ. Cuối cùng dùng hết toàn bộ tinh anh hợp lực, đem yêu tộc chi vương trọng thương, phong ấn, cái này Tử Vi cũng coi là một cái kỳ lạ rồi. Nếu mà đang cho hắn 10 năm, tất nhiên sẽ là so sánh yêu tộc chi vương càng kinh khủng hơn tồn tại. Lâm Tiêu nhìn một chút vách đá nói ra, đột nhiên, hắn ý tưởng đột phát, lẽ nào nơi này chính là Tử Vi đại đế lăng tẩm? Không, hẳn không phải là, Lâm Tiêu tự hỏi, thông đạo tựa hồ đến cuối cùng rồi. Hắn tiến vào trong một gian thạch thất, mà cái thạch thất trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Lâm Tiêu lại lần nữa xuyên qua một gian thạch thất, vẫn chẳng có cái gì cả. Khi hắn tiến nhập căn thứ ba thạch thất thời điểm, rõ ràng trên mặt có vết máu khô khốc, xung quanh trên vách đá trên mặt đất cũng có đánh nhau vết tích. Rất rõ ràng, lúc ấy tại đây chỉ sợ là phát sinh chiến đấu, chỉ là không biết là ai tại đây phát sinh. Trong thạch thất giữa có một cái đài, hiển nhiên phía trên kia có đến để cho mọi người có cướp đoạt dục vọng đồ vật. Lại lần nữa hướng về thứ đời gian thạch thất đi tới. Mà gian phòng này thạch thất chính là có đến 4 cái phân nhánh giao lộ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vừa mới gian thạch thất kia trung tâm bày ra nhất định là mỗi bộ dáng đồ trọng yếu. Có thể là bản đồ chỉ dẫn, 4 cái thông đạo đều một vệt một dạng. Nếu muốn tìm ra 3 người ca ca đi thông đạo thật đúng là khó tìm. Hừm, đây phải, đột nhiên, Lâm Tiêu tại cái thứ tư giao lộ vị trí phát hiện một cái nho nhỏ đồ án. Cái này đột nhiên chỉ có Lâm Tiêu biết rõ. Đây không phải là 3 cái vương nghị đức giữa chân mày đồ án sao? Xác định phương hướng, Lâm Tiêu chọn lọc tự nhiên cái thứ tư thông đạo. Không trong khu vực quản lý là tình huống gì, hắn đều phải vào trong. Tiến nhập thạch thất, Lâm Tiêu lại lần nữa đi tới trong một gian thạch thất. Mà cái trong thạch thất vẫn không có thứ gì, cũng trống rỗng như không. Tiếp tục tiến lên, Lâm Tiêu liên tiếp đã xuyên qua nhiều cái thạch thất cũng không có phát hiện Ngô lão và người khác. Thân ảnh, đột nhiên phát hiện vấn đề chỗ ở. Hắn nhớ mang máng tại cái thứ nhất trong thạch thất đồng dạng miệng đường hầm có một cái hình kiếm. Ký hiệu, chính là mình dường như căn bản là tại chỗ xoay quanh. Lâm Tiêu khai thác mình khả năng tại cùng một cái trong thạch thất qua lại tuần hoàn. Dụng tâm cảm ngộ, hắn phát hiện nơi này có một loại lực lượng thần bí. Để cho thời gian tại đây tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, có ý tứ. Thời gian lực lượng sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Thời gian lực lượng hắn cũng sẽ không sợ. Trường thương màu vàng bị hắn kia ra. Trên thân thương chấn động. Thời gian lực lượng trong nháy mắt cùng thương sinh ra cộng minh. Tìm được. Hắn có phát hiện. Xuất khẩu tựa hồ căn bản không phải cái kia rõ ràng để cho người nhìn thấy. Mà là đang trên tường. Phát hiện sau khi ra. Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi hướng trên tường đánh tới. Hoành, nhưng mà một cái đụng này trong nháy mắt đem Lâm Tiêu phản ngược ngồi vào trên mặt đất. Làm sao có thể không đúng? Lâm Tiêu một lần nữa cảm ngộ khởi xung quanh kia cổ lực lượng thần bí. lên, hừm, vậy mà thời gian đang trôi mất. Điều này sao có thể? Thời gian tại tuần hoàn, làm sao lại qua đi? Lâm Tiêu bất đắc dĩ, địa điểm lối ra thiên biến vạn hóa, hướng theo thời gian địa điểm lối ra cơ hồ mỗi một giây, mỗi một cái hô hấp đều đang thay đổi hóa. Như vậy mình muốn ra ngoài, độ khó so sánh trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Thật không biết ba vị ca ca là làm sao đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Thời gian nhất lưu trôi. Lâm Tiêu đứng ở nơi này cái trong mật thất, tinh tế cảm giác thời gian này lưu động. Hắn phải bắt được kia hút một cái thời gian, lao ra cái này mật thất. Sau một lúc lâu, oành, a, thật là đau. Lâm Tiêu ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất kêu gào. Đây đã là hắn thứ 132 lần thí nghiệm. Mỗi một lần hắn đều có thể phát hiện xuất khẩu, nhưng mà hút một cái thời gian quá ngắn, cơ hồ phản ứng không kịp nữa kia xuất khẩu liền đã biến mất rồi. Đã từng hắn cũng muốn tìm xuất khẩu tuần hoàn đường tắt, nhưng mà đây thứ 132 lần nguyên nhân thất bại là bởi vì nhiều lần địa điểm lối ra cũng không giống nhau. Phải làm gì đây? Ta hôm nay làm sao lại phong phạm bị hồ đồ rồi đâu? Nhất định là có nguyên nhân. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, lại lần nữa trải qua sau một thời gian ngắn, rốt cuộc hắn phát hiện vấn đề chỗ ở. Đó chính là thời gian như thoi đưa, chớp mắt liền đến. Nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi xuất khẩu xuất hiện. Kỳ thực xuất khẩu vốn cũng chỉ có một, mà những cái kia bị đổi vị trí xuất khẩu chẳng qua chỉ là bởi vì thời gian thay đổi mà bị thay đổi. Hắn hôm nay muốn làm là được vân vân, chờ lúc nào xuất khẩu hóa thành vâng một lúc sau, đó chính là hắn ly khai thời điểm. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, cả người lấy tốc độ cực nhanh xông về lối ra duy nhất. Rốt cuộc hắn lại tiến vào cái khác trong thạch thất. Hừm, máu, đâu đâu cũng có máu. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, rốt cuộc hắn nhìn thấy ở thạch thất góc có một cái đoạn gãy cánh tay. Đây là An lâu chủ, lẽ nào bọn họ gặp phải nguy hiểm gì? Lâm Tiêu không dám xác định, nhưng mà có thể thấy được bọn họ vội vàng hướng về tiếp theo gian thạch thất vọt vào. Cuối cùng bọn họ gặp gỡ ở nơi này cái gì? Sẽ phát sinh thảm liệt như vậy chiến đấu? Phải biết ba người bọn hắn một cái hóa thần cường giả, lượng cái nguyên anh cường giả, đều là cường giả đỉnh tiêm. Hôm nay vẫn không đáng chú ý. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đuổi tiếp. Lâm Tiêu dưới chân khẽ động, cũng hướng về người kế tiếp trong thạch thất đi tới. Mà tại Lâm Tiêu sau khi rời khỏi vách đá trên tường, có một con mắt màu đen, một cái đang nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, cuối cùng ẩn vào trong bóng tối biến mất, tiến vào tiếp theo gian thạch thất. Lâm Tiêu phát hiện không giống nhau địa phương, bởi vì hắn tại phát hiện nơi này rồi. Vương thành chủ, Tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiêu nhìn thấy Vương Nghị Đức ngồi ngay ngắn ở tiếp theo gian thạch thất lối vào, ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu không biết vì sao, trong lòng của hắn có một loại lo âu. Tuy rằng người trước mắt này không nói lời nào, nhưng Lâm Tiêu đối với hắn cảnh giác không có chút nào buông lỏng. Bởi vì tại đây trong thạch thất, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông ong, một đạo nặng nề âm thanh vang dội, Vương Nghị Đức thân thể khẽ run một hồi, cặp mắt đột nhiên mở ra, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Tam ca, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu phát hiện Vương Nghị Đức mở mắt ra, thử gào thét một tiếng, nhưng hắn không có lập tức tiến lên. Là tứ đệ sao? Đi tới tam ca của ngươi bên cạnh ta đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Đại ca cùng nhị ca gọi ta ở đây chờ ngươi đến. Vương Nghị Đức nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.